Chàng rể chiến thần, chương 1030, quỷ môn miêu thành. Góc truyện audio.com, chấm, bịch, ông chủ nhánh 2 không đạp xuống người miêu chính phong mà là khối đá xanh bên cạnh. Khối đá xanh lớn lập tức vỡ thành từng mảnh. Ông chủ nhánh 2 là cao thủ vương cảnh trung kỳ. Lúc này miêu chính phong lại đang bị thương nặng. Nếu bị ông chủ nhánh 2 đạp một cái, miêu chính phong sẽ không còn đường sống. Cậu Thanh, ông chủ nhánh 2 cung kính nhìn Dương Thanh. Miêu chính phong thở hổn hển, trong mắt tràn đầy sợ hãi và thở phào vì may mắn còn sống. Quỷ kiến sầu có quan hệ gì với ông? Tại sao ông lại giả mạo ông chủ nhánh 3? Dương Thanh lạnh giọng hỏi. Quỷ kiến sầu cũng là người của quỷ môn miêu thành, sư đệ của tôi. Còn tại sao tôi lại giả mạo ông chủ nhánh 3? Tôi không thể nói được. Miêu chính phong đang định khai ra, đột nhiên nhớ tới gì đó, vẻ mặt rất kinh hoàng. Nhưng ít nhất Dương Thanh cũng đã biết quỷ kiến sầu là ai. Ông không nói cho tôi biết mục đích của ông, tôi còn tha mạng cho ông làm gì? Dương Thanh lạnh lùng hỏi. Bịch, miêu chính phong bỗng quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói. Tôi xin cậu, hãy tha cho tôi một mạng. Không phải tôi không muốn nói, mà là không thể nói. Chỉ cần tôi nói ra nửa lời sẽ lập tức bị cổ độc phản phệ, chết thảm tại chỗ. Ông chủ nhánh 2 đạp miêu chính phong ngã ra đất, cả giận nói. Mày lừa quỷ à, mau nói ra. Mày giả mạo ông chủ nhánh 3 tới nhà họ Khương bọn tao có ý đồ gì? Dương Thanh không ngăn cản, chỉ thờ ơ đứng nhìn. Anh không tin miêu chính phong nói cổ độc phản phệ gì đó. Tôi thực sự không thể nói được. Miêu chính phong đau khổ cầu xin. Nếu tôi nói, nhất định sẽ chết ngay lập tức. Xin các người tha chết cho tôi. Chỉ cần không ép tôi nói ra mục đích tới nhà họ Khương, bảo tôi làm gì cũng được. Tiểu Uyển, có cách nào khiến ông ta chịu mở miệng không? Dương Thanh chợt hỏi Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển khẽ gật đầu, lấy ra một bình sứ màu trắng đưa cho Dương Thanh. Anh cho ông ta uống viên thuốc này. Nói hay không không phải do ông ta quyết định nữa. Dương Thanh hơi kinh ngạc, không ngờ còn có loại thuốc thần kỳ như vậy. Không hổ là người duy nhất nhận được truyền thừa của thần y Phùng. Tạch, Dương Thanh lấy thuốc ra, búng một cái bay thẳng vào miệng của miêu chính phong. Cậu cho tôi uống gì vậy? Miêu chính phong hoảng hốt hỏi. Nhưng ông ta vừa lên tiếng, một cơn đau đớn kịch liệt lan rộng toàn thân. Á, miêu chính phong đau khổ dê y gì, quằn quại nằm chê y mặt đất không ngừng lăn lộn. Giờ phút này ông ta chỉ cảm thấy toàn thân bị vô số kiến ăn thịt người gặm nhấm, đến cả ruột gan cũng bị cắn nuốt. Nỗi đau khủng cây ết yêu ta pê này khiến ông ta sống không bằng chết. Á, giết tôi đi. Các người mau giết tôi đi. Tôi xin các người, hãy giết tôi. Á, miêu chính phong đau đớn hét thảm. Chỉ cần ông chịu nói ra mục đích tới nhà họ Khương, tôi sẽ cho ông thuốc giải. Phùng Tiểu Uyển thản nhiên nói. Nhưng vẻ thản nhiên này chỉ là vẻ bên ngoài. Từ sắc mặt tái nhợt và cơ thể không ngừng run rẩy có thể thấy hiện giờ cô ta đang rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô ta dùng loại thuốc này. Nếu không vì giúp Dương Thanh, có lẽ cả đời này cô ta cũng sẽ không dùng tới. Giết tôi đi, các người giết tôi đi. Miêu chính phong gào lên, hai mắt hơi lồi ra, mồ hôi đầm đìa. Ông không nói, nỗi đau này sẽ tiếp tục kéo dài. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, ông sắp phải chịu đựng nỗi đau gấp bội so với lúc này. Phùng Tiểu Uyển còn nói tiếp, thuốc giải đang nằm trong tay tôi. Chỉ cần ông chịu nói ra mục đích, tôi sẽ cho ông uống. Dương Thanh cũng lên tiếng cam đoan. Chỉ cần ông nói ra chân tướng, tôi có thể tha cho ông một con đường sống. Sống hay chết do ông tự lựa chọn. Tôi không nói được, thực sự không thể nói được. Nếu nói ra tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Xin các người hãy cho tôi thuốc giải. Tôi không chịu nổi. Á, Miêu Chính Phong bỗng dê y lên một tiếng thảm thiết. Rõ ràng đang rất đau đớn. Tôi tới theo lệnh của sư phụ. Sư phụ bảo tôi. Rốt cuộc Miêu Chính Phong không nhịn được. Bắt đầu nói ra mục đích mình tới nhà họ Khương. Nhưng ông ta chỉ mới nói vài chữ đã không nói ra được nữa. Vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Máu tuôn ra từ hai tai. Hai mắt, lỗ mũi và miệng của ông ta. Cơ thể ông ta đổ ập xuống đất. Chết không nhắm mắt. Ông ta sao thế? Dương Thanh kinh ngạc nhìn Phùng Tiểu Uyển. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu đáp. Em không biết. Thuốc em cho ông ta uống không lấy mạng người. Sao ông ta lại chết được? Trời ạ! Mau nhìn chỗ tim ông ta kia. Bỗng có người giật mình thốt lên. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía đó. Dương Thanh cũng nhìn sang. Chỉ thấy trước ngực trái của Miêu Chính Phong như đang có thứ gì đó định chui ra ngoài. Phụt! Đột nhiên, một con côn trùng màu đen to bằng ngón tay cái chui ra khỏi ngực Miêu Chính Phong. Á, đám con gái nhà họ Khương lập tức sợ hãi hét ầm ĩ. Đây là cổ trùng. Mau tiêu diệt nó. Phùng Tiểu Uyển kinh hãi hô lên. Ông chủ nhánh hai không hề do dự. Vội vàng đi lên đạp xuống. Mọi người cứ tưởng con cổ trùng kia đã bị dẫm chết. Nhưng khi ông chủ nhánh hai nhấc chân lên. Nó vẫn còn sống. Choanh, sao không giết được thứ này? Chấm, ông chủ nhánh hai trợn mắt há hốc mồm. Lão ta biết mình đã dùng rất nhiều sức. Dù là cao thủ vương cảnh sơ kỳ cũng không thể chịu nổi. Vậy mà con cổ trùng này lại chịu được. Dường như còn chẳng hề bị thương. Đốt nó, Phùng Tiểu Uyển cuống quýt nói. Nghe thấy thế, lập tức có người lôi củi ra đốt. Sau đó, cổ trùng đang bò loạn khắp nơi mới dần dần nằm im. Trông thấy cảnh tượng này, người nhà họ Khương đều tê cả da đầu. Xem ra ông ta đã bị môn chủ của quỷ môn khống chế bằng cổ trùng. Chỉ cần nói ra mục đích tới nhà họ Khương sẽ bị cổ độc phản phệ. Dương Thanh nghiêm mặt nói. Đến cả anh cũng bị chấn động vì cảnh tượng vừa rồi. Nhưng rốt cuộc cậu ta tới nhà họ Khương vì cái gì? Không biết từ bao giờ, Khương Hùng đã tỉnh lại. Lão ta đi tới bên cạnh Dương Thanh. Nhìn chằm chằm Miêu Chính Phong đã chết. Trầm giọng hỏi, hiện giờ chúng ta chỉ có thể biết được sư phụ của ông ta. Môn chủ của quỷ môn phái ông ta giả mạo ông chủ nhánh ba. Dương Thanh hỏi Khương Hùng. Ông chắc chắn chưa từng tiếp xúc với người của quỷ môn Miêu Thành chứ? Khương Hùng lắc đầu đáp. Tôi vô cùng chắc chắn nhà họ Khương không có bất kỳ quan hệ gì với người của quỷ môn Miêu Thành. Có lẽ, lão ta ngừng lại một lúc. Bỗng nói tiếp, có lẽ nhà họ Lâm biết một vài chuyện về quỷ môn Miêu Thành. Dương Thanh cũng nhớ ra lúc trước ông chủ Lâm. Lâm Thiên Tường đã tới nhà họ Khương tìm Phùng Tiểu Uyển chữa bệnh. Sau đó, Phùng Tiểu Uyển ép ra một con phệ tâm cổ từ trong người lão ta. Cùng lúc đó, trong quỷ môn ở Miêu Thành xa xôi, một lão già mặc trang phục Miêu đang xa sầm mặt, khóe miệng rướm máu. Dù là kẻ nào dám phá hỏng chuyện tốt của tao, tao đều sẽ không bỏ qua. Lão ta dữ tợn nói, cách trương.